Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1014. Trực tiếp nữ thần. 13, một càng, như thế đồng thời, từ từ trực tiếp gian. Từ từ đang ở trực tiếp họa mẫu đơn đồ. Đêm qua nàng trực tiếp đánh đàn, còn trực tiếp một đoạn phiên dịch. Đều là gà mờ, nhưng là treo lên đánh tinh tú các đại chủ bá. Hơn nữa khâu cười sao chỉ, trực tiếp gian nhân khí cao cư không dưới. Hôm nay buổi sáng còn có nhất ba nhiệt độ, cho nên từ từ sớm liền đứng lên, chuẩn bị hôm nay quốc họa. Bên người trợ lý cấp nàng trợ thủ, bởi vì yếu đứng lên họa họa, cho nên từ từ không có mang ống nghe điện thoại. Trực tiếp thả ngoại âm ni trợ lý nhìn trực tiếp gian. Trước kia thổ hào lại đã trở lại vài cái, đang ở đánh thưởng, sắc mặt tốt lắm rất nhiều. Nghe nói cách vách trực tiếp gian muốn học ngươi họa họa, trợ lý phiên bắt tay vào làm cơ. Nhìn đến phòng quản phiên tới được tin tức, không khỏi cười ra tiếng đến, nói khẽ với từ từ nói. Nghe vậy, từ từ khóe miệng cũng hơi hơi gợi lên một tia đắc ý cười. Trợ lý nhịn không được mở ra di động vào Diệp Thiều Hoa trực tiếp gian. Sau đó đồng tình nói một câu, nàng khẳng định không biết, người đi theo danh hội họa đại sư Lý Thanh học quá 2 năm quốc họa, nếu đã biết. Cái kia hoa năm tuyệt đối không dám như vậy minh mục trương đảm khiêu khích. Khâu cười coi trọng từ từ trên thực tế cũng không phức tạp. Từ từ bộ dạng hé ra đẹp mặt võng mặt đỏ, lại cùng này hắn võng hồng không giống với hội tam quốc ngôn ngữ, Lý Thanh lão sư đệ tử. Đàn dương cầm nghiệp dư cửu cấp, vẫn là âm nhạc chuyên nghiệp tốt nghiệp, bất quá này đó cái kia hoa năm không biết là được. Trợ lý nhìn đến dụng cụ đều dọn xong, an vị đến một bên đi, cúi đầu nhìn Diệp Thiều Hoa trực tiếp gian, chờ xem nàng yếu như thế nào họa. Sao sao Cố Minh đại nhị, ngày thường lý trừ bỏ chương trình học, còn có đệ tử hội chuyện tình yếu việc, còn lại thời gian cùng cực vì học trưởng muốn làm Nguyễn Kiện khai phá. Có thể xem Diệp Thiều Hoa thời gian không nhiều lắm, nhưng chỉ nếu có thời gian, hắn đều đã trước tiên xem Diệp Thiều Hoa trực tiếp, chú ý tình thế phát triển. Trên thực tế ở Diệp Thiều Hoa cùng Khâu Cười chuyện tình phát sinh sau, Cố Minh liền phản đối Diệp Thiều Hoa rồi trở về khai trực tiếp. Nhưng Diệp Thiều Hoa cùng Bình Đài ký hiệp ước, không thể tùy thời chạy lấy người, hắn chỉ có thể thường thường chú ý Diệp Thiều Hoa trạng thái. Bất quá hắn có vẻ việc, xem thời gian đứt quãng, cũng không biết cụ thể quá trình, đêm qua cùng hai cái tiền bối đi xã giao thời điểm. Tìm cái không rảnh thời gian nhìn một chút trực tiếp, bị kia 100 vạn nhân khí cấp dọa đến, tuy rằng hắn không liên quan chú trực tiếp ngành sản xuất. Nhưng ngày thường lý không thiếu bị tỷ tỷ phổ cập khoa học quá. Phía trước Diệp Thiều Hoa tối hồng thời điểm. Diệp Thiều Hoa cũng không có hơn 100 vạn nhân khí, chẳng lẽ lại là một cái khác Khâu Cười linh tinh thổ hào? Chỉ cần nhất nghĩ đến đây, hắn liền nhịn không được. Sư huynh, trình tự bên kia ta đã muốn làm tốt, ngươi cùng hợp tác trao đổi đi. Tỷ tỷ của ta khoảng cách người này không xa, ta muốn đi xem nàng. Cố Minh đối bên người mấy người xin lỗi nói. Không có việc gì, ngươi đi đi. Người này giao cho chúng ta tự thành, cũng may này vài người cũng không có khó xử. Chính là tò mò hắn tỷ tỷ là ai. Đến lúc đó có vấn đề ta tái thông chi ngươi, vội vàng đi Diệp Thiều Hoa trực tiếp đại hạ. Cố Minh không có tiến Diệp Thiều Hoa trực tiếp gian. Dựa theo Diệp Thiều Hoa dĩ vãng nghỉ ngơi, Cố Minh đánh giá nàng mới đứng lên không lâu. Này đại hạ hắn đã tới vài lần, bởi vì thập phần xuất sắc diện mạo. Trước sân khấu đã sớm nhớ kỹ hắn, cũng không có khó xử, không nghĩ tới đến Diệp Thiều Hoa trực tiếp gian, nhìn đến hắn tỷ tỷ đang ở bàn thuốc màu, mà Diệp Thiều Hoa chính đem màu trắng áo sơ mi tay áo cuồn cuộn nổi lên đến nhất tiệt. Lộ ra nửa thanh cổ tay, trong tay cầm nhất chích lang hào ngọn bút, nhìn đến hắn đến đây, cũng chỉ là hướng ngoài cửa sườn sườn mặt, hơi hơi vuốt cằm. Tiếp tục xoay người nhìn đối với trước mặt bàn vẽ, Cố Minh, ngươi tới vừa lúc, biểu tỷ nhìn đến Cố Minh, tựa như thấy được cứu tinh, bất quá Diệp Thiều Hoa hiện tại mở ngoại phóng, nàng đè thấp thanh âm, người mau khuyên nhủ Thiều Hoa, nàng cấp cho người xem trực tiếp họa họa. Biểu tỷ biết thời gian khẩn trương, rất nhanh đem sự tình trải qua nói một lần. Cái kia từ từ cố ý, Cố Minh một câu liền đánh trúng yếu hại, sắc mặt cũng trầm xuống dưới. Nàng tính tình luôn luôn không tốt, thỉnh thủy quân vì chọc giận các ngươi như thế nào đơn giản như vậy ở giữa kế. Người nào trực tiếp gian không có thủy quân, làm cho phòng quản nhiều cấm ngôn là tốt rồi. Ta ngăn không được, biểu tỷ bất đắc dĩ nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Trước kia hoàn hảo, hơn nữa này hai ngày, biểu muội thoạt nhìn có chút khủng bố, Cố Minh không nói gì. Hắn trầm mặc một chút, sau đó đi đến Diệp Thiều Hoa bên người, thân thủ muốn bắt quá nàng trong tay họa bút, tỷ, ta giúp ngươi họa, bởi vì từ từ mua thủy quân. Hơn nữa võng hữu tìm hiểu nguồn gốc, đấu không ít người tiến đến vây xem monster, trong đó tự nhiên cũng có vây xem đến Diệp Thiều Hoa. Trên đầu, trước mắt bởi vì nàng yếu cùng từ từ giang thượng, trực tiếp gian nhân một đám cũng không chịu đi. Phần lớn đều là muốn xem nàng vẽ mặt, mặc kệ như thế nào, trực tiếp gian nhân khí lại sắp đột phá 200 vạn. Còn đang không ngừng gia tăng, điểm tiến vào này trực tiếp gian không người nào luận bởi vì sao nguyên nhân. Đều không có lập tức rời đi, ít nhất cũng muốn chờ Diệp Thiều Hoa họa không được, bọn họ hung hăng cười nhạo một phen mới có thể tránh ra. Nhưng mà đột nhiên nhập cảnh khớp xương rõ ràng ngón tay. Còn có thiếu niên âm thanh trong trèo, đạn mạc tạc đi lên, gì đây là biểu đệ sao, cầu biểu đệ nhập cảnh, biểu đệ thanh âm hảo hảo nghe nha, cường thế cầu nhập cảnh, diễn không nổi nữa đi, ngươi không phải yếu cho chúng ta họa họa sao, cách vách trực tiếp gian mẫu đơn đều thành hình, ngươi đến bây giờ còn không có động thủ, còn tại tìm ngoại viện, cười từ ta. Phía trước nhìn đến Diệp Thiều Hoa như vậy bình tĩnh lấy bút bộ dáng. Xem trực tiếp có không ít người cảm thấy nàng có thể là hội. Trước mắt này thiếu niên xuất hiện giống nhau bị bọn họ tìm được rồi cái gì điểm đen. Diệp Thiều Hoa mặt không đổi sắc tránh được tay hắn. Sau đó bắt đầu hội họa, nàng trong đầu có một bộ vạn dặm giang sơn đồ. Nhất tưởng đến họa họa, nhất nhắm mắt một bức họa sẽ hiện lên ở trước mắt. Này phó vạn dặm giang sơn đồ tựa như bị chính mình vẽ vô số lần giống nhau. Thật sâu khắc ở trong đầu. Họa giấy quá nhỏ, không đủ họa vạn dặm giang sơn đồ, nhưng có thể thu nhỏ lại nhất bộ phân. Diệp Thiều Hoa nhắm mắt, còn thật sự cấu tư nhất bộ phân vạn dặm giang sơn đồ. Hơn 10 giây sau, trực tiếp thấp mâu, bắt đầu hội họa, nữ sinh ngón tay dài nhỏ, cầm bút vận may thế tẫn hiển. Nàng họa họa bộ dáng cùng từ từ phi thường tùy ý thái độ không giống với. Thùy mâu tiện tay trong lúc đó, còn thật sự mà lại phong duệ. Hết chương.